Thưa quý thính giả, như đã nói, chúng ta mới chỉ đi qua hơn một nửa câu chuyện và vẫn còn rất nhiều những tình tiết bất ngờ ở phía trước. Với những sự xuất hiện của các nhân vật mới, họ sẽ khiến cuộc sống của ông chủ và Trần Tinh có nhiều thay đổi. Cụ thể như thế nào? Mời quý vị tiếp tục cùng với phát thanh viên Hải Lý khám phá. Hôm đó, ông chủ lại đến thăm cô. Tôn Trác vẫn đang trên hành trình lưu diễn vòng quanh thế giới, hiện đang ở Hà Lan. Trong buổi tập, ông chủ xuất hiện ở dãy cuối trong hàng ghế khán giả. Tôn Trác không để ý đến. Cho dù chỉ là tập luyện, cô cũng cực kỳ nghiêm túc. Cuối cùng, cô làm động tác cúi chào khán giả. Ánh mắt vừa liếc về phía xa, cô liền nhìn thấy ông chủ. Cô mỉm cười, ung dung bước về hậu đường. Trong phòng nghỉ, có người gõ cửa. Mời vào, cô nói. Ông chủ bước vào phòng, nói với cô. Có mệt không? Đói bụng. Cô sờ vào bụng mình. Chúng ta ra ngoài ăn chút gì nhé, ông chủ đề nghị. Tôn Trác gật đầu, đi theo ông chủ. Tôn Trác rất vui vẻ, cô nói. Ông xem, nơi đây khắp xung quanh đều là những cánh đồng hoa. Này tulip, này thủy tiên vàng, này diên vĩ. Ông chủ hỏi. Cô thích hoa? Tôn Trác nói. Tôi say mê hoa, nhưng tất nhiên không thể bằng âm nhạc. Thích hoa gì? Ông chủ hỏi. Diên vĩ. Tôn Trác nói. Ông hãy xem, cánh đồng hoa diên vĩ giống hệt như nghìn vạn cánh bướm rập rờn. Một vẻ đẹp lạ thường, phải không? Hơn nữa, Van Gogh cũng thích vẽ loài hoa này nhất. Nói rồi, họ cùng ngồi xuống trước bàn cà phê bên cánh đồng hoa. Tôn Trác cười rạng rỡ, vô cùng vui vẻ. Cô nói, ông đến thăm tôi vui lắm. Ông có biết không, lưu diễn là một công việc rất đỗi cô đơn. Áp lực trước mỗi lần biểu diễn là hết sức nặng nề. Sau khi biểu diễn kết thúc, áp lực tiêu tan, đổi lại là một nỗi cô đơn quạnh quẽ. Một mình trong gian phòng khách sạn, lại cộng thêm cơn mệt mỏi rã rời, đúng là chỉ muốn bật khóc. Cô cúi thấp đầu, ăn một miếng bánh sô-cô-la, vốn dĩ còn muốn nói thêm một câu nữa. Tôi cũng ao ước có người quan tâm, nhưng cô vẫn quyết định không nói ra. Cô ngước mắt nhìn ông chủ. Cô biết, không nói ra là đúng. Chẳng có lý do gì cả, chỉ khiến hai người phải bối rối. Nhưng khoan đã, tại sao lại phải bối rối? Mối quan hệ của họ là thế nào nhỉ? Tôn Trác không thể nào hiểu nổi suy nghĩ của mình. Cô nghĩ hẳn mình đã u uất quá độ. Ăn thêm một miếng bánh sô-cô-la, cô lại cấp tốc suy nghĩ một lượt. Phải, thực sự là nhìn thấy ông chủ, cô rất vui. Ông chủ nói với cô, nếu cô không phản đối, tôi sẽ đến thăm cô thường xuyên hơn nữa. Được chứ? Tôn Trác mừng rỡ. Nhìn thấy ông chủ, cô có thể nhanh chóng trở về với tháng năm vốn có, quên hết dã tâm, quên hết thế giới mà cô đang sở hữu, quay trở lại trọn vẹn là một cô thiếu nữ phơi phới vui tươi. Ông chủ hỏi cô, cô đã trở thành một nghệ sĩ chơi đàn có kỹ xảo Trác Việt nhất, danh tiếng lẫy lừng nhất, và cũng giàu có nhất, xinh đẹp nhất trên toàn thế giới. Tại sao áp lực vẫn nặng nề đến thế? Ánh mắt Tôn Trác thoáng liếc qua một lát, rồi cô nói, thật kỳ lạ, tôi vẫn luôn cho rằng tất cả trình độ của tôi, tất cả thành tựu của tôi đều là dựa vào chính bản thân tôi. Chưa bao giờ tôi cho rằng đó là thứ từ trên trời rơi xuống. Bởi vậy, mỗi khi gác cây đàn lên vai, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức mình. Ông chủ gật đầu. Ông hiểu rõ suy nghĩ của cô. ông có cho rằng tôi là kẻ vong ân phụ nghĩa? Ông chủ nói, tôi sẽ cho rằng do cô nỗ lực không ngừng, vì thế tất cả những điều này cô tự cảm thấy là mình xứng đáng. Tôn Trác nói, tôi hiểu, nếu không có ông chủ, chỉ dựa vào năng khiếu vốn có của tôi, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể trở thành một tay vĩ cầm trong dàn nhạc mà thôi. Muốn tiếng tăm lừng lẫy ư, hoàn toàn không thể. Nhưng vì đến hôm nay, cô đã có được tất cả, nên khi Tôn Trác nói ra những lời này, hoàn toàn không có vẻ bi phẫn, cũng chẳng hề khơi gợi niềm chua chát. Tâm trạng phấn khởi, cô lại gọi thêm một miếng bánh kem phô mát. Nhìn thấy dáng ăn của cô, ông chủ chợt nhớ đến Tình lúc nào cũng ăn không biết no. Nhưng dạo này, cô ăn rất ít. Tình đã gặp phải chuyện gì? Trong lòng ông chủ bỗng cảm thấy lo âu. Tôn Trác đề nghị, ăn xong chúng ta đi dạo phố nhé. Tâm tư của ông chủ lại quay về bên Tôn Trác. Ông đồng ý với cô. Họ cùng nhau bước qua những con đường lát đá rợp bồ câu trắng, dừng lại trước một cây piano tự động xinh đẹp. Cây đàn phát ra những âm thanh trong trẻo, ngây thơ non nớt, giống hệt như âm thanh phát ra từ hộp nhạc. Tôn Trác đứng trước cây đàn, ngắm nghía những con búp bê trang trí bên cạnh và nở một nụ cười tuyệt đẹp. Tôn Trác nói, tôi rất cổ hủ. Tôi yêu thích những món đồ chơi châu Âu cổ xưa và cả phong cách kiến trúc cổ điển mang đầy những hoa văn điêu khắc. Ông chủ nghĩ tới ngôi nhà của mình xưa kia, ngôi nhà của ông và Lã Vận Âm bên Anh Quốc. Kiến trúc bên trong chính là phong cách châu Âu truyền thống. Vì thế ông cũng phụ họa theo. Tôi cũng thế. Tôn Trác nghe vậy, nụ cười lại càng thêm ngời rạng. Trước lúc chia tay, Tôn Trác thỉnh cầu ông chủ, liệu ông có thể nói vài lời khiến người khác phấn chấn được không? Khi trở về, lại sắp sửa bắt đầu một buổi biểu diễn nữa rồi. Ông chủ ngẫm nghĩ một lát, có điều gì từ tận đáy lòng mà ông muốn nói hay không? Khi đã nghĩ ra rồi, ông nhìn vào mắt cô, nói với cô, tôi sẽ cố gắng hết sức để cho cô hạnh phúc suốt đời. Khi nói câu này, ông còn mỉm cười, nhưng Tôn Trác nghe xong lại chỉ biết há hốc miệng. Câu nói đó phát ra từ miệng một người đàn ông thật khiến người ta chấn động. Thật ghê gớm, cô phải hé miệng để hít vào từng hơi thật sâu. Ánh mắt ông chủ tựa như muốn nói, cô hài lòng rồi chứ. Sau đó từ biệt cô, ông đã quay người rời đi. Cây piano tự động vẫn đang đàn tiếp bản nhạc dang dở. Bồ câu trắng vẫn truyền từ tòa nhà này sang tòa nhà khác. Không khí trên đường phố vẫn phảng phất hương hoa. Tôn Trác nhìn theo bóng hình kia, toàn thân chìm đắm trong một cơn run rẩy lạ thường. Lời chúc phúc của ông cứ thế ngân nga hết lần này đến lần khác trong trí não cô. Một phút lặp lại đến cả triệu lần. Đến khi cô cũng quay người rời đi, bước chân có chút gì nhẹ bẫng. Trí não cô dẹp ra một khoảng trống. Cô nghĩ đến một điều. Sau khi tình yêu của cô bị lấy đi, rốt cuộc là ai đã nhận lấy nó? Là ông chủ chăng? Không còn tình yêu có nghĩa là không thể có tình yêu đối với những người khác ư? Vậy với ông chủ thì sao? Tình yêu đã trao cho ông, vậy là ông có quyền khống chế tình cảm của cô ư? Có chuyện như vậy sao? Hiệu cầm đồ số 8 được vận hành như thế đấy ư? Phòng hòa nhạc đã ở ngay trước mặt. Cô chợt dừng bước, chỉ muốn ngoảnh đầu lại hỏi ông cho rõ ràng. Được thôi, 1, 2, 3, quay đầu. Nhưng đã không còn nhìn thấy bóng hình đó nữa. Có chút thất vọng. Thế nhưng nếu ông vẫn ở đó, cô có muốn hỏi cũng không biết phải hỏi như thế nào. Cúi đầu nhìn xuống, con đường lát đá Hà Lan trước mắt cô bỗng trở nên lãng mạn kỳ lạ. Cô duỗi thẳng chân, di di xuống mặt đá, nở một nụ cười bất lực. Cô thật không ngờ mình vẫn còn sót lại được một thứ cảm xúc có tên là quyến luyến. Còn ngỡ rằng tất cả đã mang cầm cố hết rồi. Hóa ra hoàn toàn không phải. Vậy rốt cuộc cô đã dùng gì để đánh đổi lấy thành tựu của cuộc đời? Cô ngước mắt lên, ngắm nhìn bầu trời xanh vời vợi. Thực sự có một điều gì đó huyền diệu mà cô không thể nào lý giải. Tôn Trác quay người, đi về phía sân khấu. Song có một điều cô không hề hay biết. Mỗi một động tác, mỗi một nét mặt của cô đều đã được thu vào ống kính của những con người khác đang rình nấp cách đó không xa. Có những nhà báo mang mái tóc vàng kim. Họ có 3 người chú ý đến Tôn Trác từ rất lâu, đã bám lẳng nhẵng theo cô từ nước này sang nước khác chỉ vì muốn chụp được những tấm ảnh độc quyền đầy giá trị. Tôn Trác xưa nay không hề có lấy một scandal nhỏ. Hôm nay đúng là đã bị tóm được quả tang. 3 nhà báo không kìm nén được niềm sung sướng, phát cuồng mà ôm chầm lấy nhau, hò reo ầm ĩ. Tôn Trác uống cà phê với người đàn ông phong độ đường đường kia và dáng vẻ xinh tươi vui vẻ của cô khi họ cùng nhau dạo bước trên đường phố. Tất cả đã được thu vào trong ống kính. Một bài báo với cái tít nữ thần âm nhạc lần đầu tiên rơi vào lưới tình chắc chắn sẽ bán được với cái giá trên trời. Vội vã rửa ảnh ra rồi, họ lại sững sờ kinh ngạc khi nhìn thấy trong tất cả những khung hình chỉ có một mình Tôn Trác, một mình ăn bánh sô-cô-la, một mình mỉm cười, một mình với ánh mắt lấp lánh niềm vui, một mình hoa tay múa chân trước cây piano tự động. Người đàn ông đó đã tìm đến, đã cùng Tôn Trác trải qua một buổi chiều vui vẻ, nhưng lại không hề lưu lại bất cứ một dấu vết nào. Có thể cho phép hình ảnh lưu lại trong những đôi mắt trần tục, nhưng không cho phép lưu lại bất cứ chứng cứ nào. 3 nhà báo kiểu gì cũng không thể nào cười nổi nữa. Là họ đã trúng tà, hay là nữ thần âm nhạc đã làm bạn với ma quỷ? Cứ như vậy, ngày tháng trôi đi theo một quỹ đạo vô hình. Khách hàng của hiệu cầm đồ tiếp tục tìm đến không ngừng. Ông chủ tiếp tục yêu thương, che chở cho Tôn Trác. Còn Tinh rất ít cười, chẳng còn nhiệt tình với công việc, cũng không còn cảm hứng gì với đồ ăn thức uống nữa. Trên bàn ăn chỉ có trứng chiên, phô mát, cà phê vừa đủ khẩu phần. Ông chủ đặt tờ báo trong tay xuống hỏi. Nửa năm trở lại đây, bữa sáng đơn điệu quá, làm tôi thấy nhớ những ngày tháng trước đây. Tinh nói. Nhớ, ông lúc nào cũng ăn ít kia mà. Ông chủ nói với cô. Trước đây cô không như vậy. Tinh không muốn trả lời, chỉ hỏi. Tôn Trác cũng 22 tuổi rồi phải không? Cô ta xuất hiện cách đây 8 năm. Ông chủ nói. Vừa tròn 22 tuổi, tôi mới cùng cô ấy mừng sinh nhật xong. Tinh nói. Cô ấy đã giành được tình yêu của toàn thế giới, muôn người ngưỡng mộ. Ông chủ nói. Cô ấy xứng đáng. Tinh ủ rũ thất thần. Cô muốn hỏi, nếu Tôn Trác xứng đáng có được thành công, vậy tại sao cô ấy lại không phải hy sinh điều gì? Cuối cùng, cô quyết định sắp xếp lại suy nghĩ, rồi hỏi một câu. Ông đối xử với cô ấy tốt đến thế, thì có khác gì có được tình yêu? Ông chủ chỉ điềm tĩnh trả lời. Cô ấy không thể có tình yêu, cô ấy đã tự động từ bỏ. Tinh hậm hực. Ông đã ưu ái cô ấy. Ông chủ vẫn không hề kém thế. Tôi có quyền kết bạn với bất cứ ai. Mượn việc công làm chuyện riêng, cô nói. Ông chủ rất không hài lòng, nhưng cũng không có ý phản bác. Ông đứng dậy, quay về hành cung của mình. Tâm trạng không vui, ông cầm lấy cây đàn, đặt lên vai, rồi kéo một khúc nhạc. Lần này ông tấu bản Mùa Xuân trong tổ khúc Bốn Mùa của Vivaldi, trong album nhạc mới nhất của Tôn Trác. Cô đã chọn bốn khúc nhạc trong tổ khúc Bốn Mùa. Ông chủ chỉ tấu có một mùa. Tâm trạng đã dần dần bình yên trở lại. Trong đầu lại nghĩ thầm, nếu chỉ dựa vào cực hạn của nhân loại, thì một con người làm sao có thể đạt đến trình độ của Tôn Trác? Quả thực là xuất thần nhập hóa. Tình nghe thấy tiếng nhạc, cô cũng không thể khẳng định cô còn cầm cự được đến tháng năm nào. Ngay từ cái hôm Tôn Trác xuất hiện, cô đã sa chân vào nỗi hoang mang. Sau đó là sự xuất hiện của vị thiên sứ không cánh, khiến cho Tinh từ sau khi trở về từ Israel liền chìm đắm trong cơn trầm cảm. Không còn có thể thỏa thuê ăn uống, cũng không còn năng lượng để nặn ra lấy một nụ cười thực sự. Những gì cô còn có thể làm được chỉ quanh quẩn trong bế tắc, đi đi lại lại, không nói năng, nước mắt đầm đìa, sau đó lại tiếp tục là không nói năng và nước mắt đầm đìa. Đã không còn cảm nhận thấy niềm vui nữa. Có mỹ vị để ăn, có đồ đẹp để mặc, có tiền để tiêu xài, có người mình yêu ở ngay trước mắt, song cô lại chẳng hề cảm thấy vui vẻ. Một hôm, cô nhìn thấy một cuốn sách. Đó là cuốn sách dạy người ta cách tự sát. Trong đó có cả 100 phương thức để chết. Từ cách thắt cổ, nhảy lầu tầm thường nhất, cho đến chạy vào nơi hoang dã cho sư tử, hổ báo cắn xé đến chết. Tình biết chẳng có cách thức nào phù hợp với cô. Muốn chết làm sao? Những ngày tháng không có niềm vui, mỗi ngày qua khác nào dày vò đầy đọa. Tình vẫn có một thói quen, cô sẽ tìm đến một nơi xa lạ để giải sầu, không còn là vì món ngon, không còn là vì mua sắm, mà là muốn tìm một người để dốc bầu tâm sự. Bất cứ nơi đâu đều có thể làm quen với người khác giới. Nếu muốn lựa chọn cách dùng từ, thì xã giao thân thiện cũng là một cách nói có thể chấp nhận được. Tình dục luôn dễ dàng, đơn giản. Chỉ cần bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện thân mật là đã xong xuôi. Tối hôm nay, Tinh đã quen một người đàn ông như thế. Cô đến New York xem vũ kịch. Vở kịch mà cô đang xếp hàng mua vé là một câu chuyện suy lý, một vụ án giết người diễn ra trong một ngôi nhà. Một cục diện bế tắc, một cơ hội để vạch rõ ai bạn, ai thù. Poster quảng cáo viết như vậy. Tinh cảm thấy cũng không đến nỗi nặng nề, buồn chán lắm, bèn bước vào rạp để xem. Bên cạnh chỗ ngồi của cô là một người đàn ông bản địa. Cô nhìn thấy khuôn mặt xoay nghiêng của anh ta. Khuôn mặt của một người đàn ông phương Tây bình thường, không điển trai, cũng không xấu xí, hơi xương xương. Nhưng nhìn vào nửa trên cơ thể đang ngồi, anh ta có lẽ rất cao. Rạp hát tối om, cô vốn dĩ không nhìn thấy anh ta. Có điều trên người anh ta có một hương thơm ngọt ngào. Vì thế mà cô không kìm nén nổi nên đã quay mặt sang nhìn anh ta. Đúng vào giây đó, người đàn ông cũng quay mặt sang. Anh ta mỉm cười với cô. Người đàn ông nói với cô: "Câu chuyện này, lời bình viết rất tuyệt. Kết cục bất ngờ ngoài dự đoán, giống hệt như đời người." Tình không có ý định chú ý đến anh ta. Cô tổng kết một câu: "Tôi không quan tâm đến đời người." Sau đó, tấm màn được kéo lên. Câu chuyện bắt đầu. Có người chết, có người đau khổ, có người chọc cười, có người hành động dũng cảm, có người túc trí đa mưu. Thực sự là viết rất tuyệt. Vở kịch này có lẽ đúng là giống hệt đời người. Khi những khán giả khác liên tục cười toáng hoặc kêu rú, Tinh chỉ thở dài thườn thượt. Chẳng khác gì phản ứng của một bà già đã sống đến chán mòn, chẳng còn gì có thể khơi gợi niềm hứng thú. Vào giờ giải lao giữa vở kịch, người đàn ông hỏi: "Cô cứ thở dài liên tục." Tinh trả lời anh ta: "Không nghĩ ra việc gì khác để làm." "Không đủ hấp dẫn à?" Người đàn ông hỏi: "Cuộc đời của tôi còn hấp dẫn phức tạp hơn nhiều." Tinh đáp: "Thật sao?" Người đàn ông nói: "Hấp dẫn hơn cả món sò Cheriton tươi ngon, đuôi bò hầm ngào ngạt hương rượu, nấm đen thơm ngọt tươi mềm và bánh souffle hương cam hảo hạng nhất trần đời sao?" Tinh trợn tròn mắt. Rõ ràng anh ta đang khêu gợi cảm giác thèm ăn của cô. Người đàn ông đề nghị: "Xem kịch xong chúng ta đi ăn nhé." Tinh ngẩn người. Cơn thèm ăn đã ngủ vùi suốt bao lâu nay đã bị lời nói của anh ta đánh thức. Nửa vở kịch tiếp theo, diễn viên đi đi lại lại trên sân khấu, nhưng trong đầu Tinh chỉ đầy áp những món ngon lành. Mong mỏi đến nỗi chỉ cần nghĩ đến sắp được ăn, trong mắt, trong mũi, trong miệng cô lập tức bủa vây bởi những hương vị tuyệt diệu. Cô đưa mắt liếc sang người đàn ông bên cạnh, thầm nghĩ: chỉ vài ba câu nói mà đã ghê gớm đến vậy. Người đàn ông này đúng là cũng đáo để thật đấy. Sau đó, một ý nghĩ vụt lướt qua trong đầu cô. Tốt thôi, tối nay sẽ chọn anh vậy, đoạt lấy ký ức tối nay của anh. Đúng vậy, Tình chẳng coi anh ta ra gì. Cũng giống như từ trước đến nay, cô chưa bao giờ để mắt đến bất kỳ một thân thể máu thịt nào khác. Sau khi vở kịch kết thúc, họ liền dạo bước trên đường phố lớn. Người đàn ông nói: New York cũng chẳng phải là một thành phố không đêm. Sau nửa đêm, chỉ một vài phố xá còn náo nhiệt. Khu vực này thì đỡ hơn. Sau khi nhà hát, rạp chiếu phim kết thúc, vẫn còn có người đi lại. Tình hỏi: anh dẫn tôi đi đâu thế? Người đàn ông nói: đến tên tôi, cô còn chưa biết, đã dám cả gan đi theo tôi khắp nơi thế à? Tình nói: tôi chưa bao giờ sợ con người cả. Vậy cô sợ cái gì? Cô ngẫm nghĩ một lát, sau đó trả lời: những người giống người, nhưng lại không phải là người. Người đàn ông nghe vậy cười phá lên. Tình nói: anh có hiểu không? Cười vờ. Người đàn ông liền nói: không có việc gì mà tôi không hiểu. Tình nói: này, Miss Biết Tuốt, anh tên là gì? Người đàn ông trả lời: gọi tôi là Xer là được rồi. Xer? Tình cũng chẳng buồn hỏi thêm. Anh Xer, anh đưa tôi đi đâu vậy? Ngay con phố chắn ngang trước mặt kia, những đường rất tối, cô có sợ không? Cô cười. Tôi cũng có phần trong việc cai quản thế giới đen tối đấy. Ixer trợn tròn mắt. Ghê gớm thế kia. Vẻ mặt của cô liền trở nên kiêu ngạo. Gặp được tôi, cả đời anh sẽ đổi khác. Ồ. Ixer tỏ vẻ hào hứng. Tinh liếc anh ta một cái, trong lòng nghĩ thầm. Cứ ngỡ mình tài giỏi lắm, rồi xem oai hùng được bao lâu. Ixer đưa Tinh đến một quán ăn nhỏ, bài trí chẳng ra sao. Nhưng trên mỗi chiếc bàn gỗ vẫn bày một ngọn nến nhỏ trông rất lãng mạn. Ixer nói, khi hẹn hò, cô có thể dẫn bạn trai đến đây. Tinh nói, tôi không có bạn trai. Trước đây không có, hay tương lai không có? Anh ta hỏi. Đúng vậy, tôi sẽ không có bạn trai. Tinh nhấp một ngụm rượu nói. Không muốn có hay không thể có? Anh ta hỏi. Con người cô chuyển động. Mỗi thứ một chút. Thật đáng tiếc, một cô gái đẹp đến vậy. Ixer khen ngợi cô. Cảm ơn. Cô khẽ gật đầu, sau đó hỏi anh ta. Anh muốn làm bạn trai của tôi? Anh ta hỏi. Cần điều kiện gì? Trước tiên hãy cho tôi ăn no. Cô nói. Sau đó là gì? Đợi một cảm xúc. Cô cụp mắt xuống nói. Rất nhanh, thức ăn được mang lên. Tinh tập trung thưởng thức món ngon. Cô hài lòng. Cô không ghét anh ta. Cô ăn rất nhiều trước mặt anh ta. So với khoảng thời gian này, đúng là cô đã ăn rất nhiều. Nhưng tất nhiên không thể so sánh với thời kỳ cực thịnh. Còn Ixer cũng ăn rất nhiều, ăn một cách vui vẻ thích thú. Tinh nói, anh cũng tài thật đấy, ăn những hai đĩa mì Ý. Ixer đáp lời cô, vì thế chúng ta là một đôi. Tinh không đồng tình. Bèo nước gặp nhau, đừng nói lung tung. Quý thính giả thân mến, hiệu cầm đồ số 8 tiếp một vị khách đặc biệt. Một vị khách không phải người phàm mà là một vị thiên sứ. Đến để cầm cố một vật linh thiêng, đổi lại là sinh mạng cho một bé gái bình thường. Phần chuyện mà quý vị vừa được nghe có lẽ mang đậm màu sắc tôn giáo mà tác giả tôn thờ đạo Thiên Chúa. Đó là những quan điểm và cái nhìn nhân văn được thâm tuyết khéo léo lồng ghép trong suy nghĩ và hành động của các nhân vật, trong sự cảm nhận cái êm dịu tuyệt vời của thiên sứ, trong sự ngợi ca chốn thiên đường và những câu chuyện của Chúa Trời. Có lẽ xin phép không được bàn nhiều đến điều này. Chúng ta quay trở lại với tình yêu của Trần Tinh dành cho ông chủ, với những sự ghen tuông với Tôn Trác, với những suy nghĩ dằn vặt chính bản thân mình. Là một người đàn bà, nhưng Tinh chưa bao giờ thực sự được yêu. Từ trước đến nay cô chỉ mới rung động trước ông chủ, thế nhưng con người ấy lại vẫn cứ quay lưng lại với cô. Dù đã một thế kỷ trôi qua, tình yêu của Trần Tinh chính là thứ tình cảm đơn phương chỉ đến từ một phía. Trần Tinh cũng tự hỏi, liệu đó có được coi là tình yêu hay không? Với cá nhân tôi, tình yêu đơn phương cũng là một phương diện của tình yêu. Chỉ có điều tất cả những hạnh phúc, nhớ nhung, đau khổ chỉ có một người cảm nhận được. Cũng chính vì vậy mà chẳng phải mọi cung bậc cảm xúc đều trở nên sâu sắc và mạnh mẽ gấp đôi hay sao? Tới đây thì thời lượng của chương trình đọc truyện đêm khuya cũng xin được khép lại. Nguyễn Hưng và những người thực hiện chương trình phải nói lời chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào 22 giờ đêm mai với những trang truyện tiếp theo của hiệu cầm đồ số 8. Chúc quý thính giả có một đêm ngon giấc.